Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531. Khô lâu biến thành tro bụi. Đối với Đường Mục tới nói, duy trì ở Hồng Hoang lĩnh lĩnh dân, thủ hạ trong lòng vô địch, không gì không làm được hình tượng, có lợi cho Hồng Hoang lĩnh đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Cái khác đều không trọng yếu. Có Đường Mục tồn tại, đệ 2000 tiết điểm cửa ải đối với bọn hắn tới nói, vẫn đúng là không tính là gì. Chỉ cần không phải đạt đến cấp 7, đối với Đường Mục tới nói, đều là run rế. Số lượng nhiều hơn nữa, đối với Đường Mục tới nói, cũng là không có ý nghĩa. Cấp 6 trở xuống tiến hóa giả, số lượng ưu thế có lúc vẫn có thể lên quyết định tác dụng, nhưng cấp 6 trở lên, số lượng ưu thế sẽ bị vô hạn yếu bớt. Thông thường mà nói, chỉ cần không phải đồng cấp tồn tại, số lượng đối với cao cấp cường giả tới nói, căn bản cũng không có tác dụng. Diệt, chỉ thấy Đường Mục hét lớn một tiếng, một diệt tự, ngàn vạn khô lâu biến thành tro bụi. Điều này là bởi vì, chỉ cần không phải đạt đến cấp 7 tiến hóa giả thực lực, đối với Đường Mục thay đổi pháp tắc công kích, liền căn bản chống lại không được. Hủy diệt là tới tập trung sự tình. Lão đại uy vũ 666. Theo Đường Mục dễ như ăn cháo giết chết đệ 2000 tiết điểm quan hơn 10 triệu khô lâu quái. Bất kể là lê ban các loại, vẫn là Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ thông thường môn, từng cái đều thất kinh. Sau đó từng cái bắt đầu trở nên hưng phấn. Thực sự là Đường Mục quá lợi hại. Chỉ có trải qua đại chiến, bọn họ mới biết phía trước đám xương khô này lợi hại. Nhưng coi như thế lợi hại khô lâu quần, ở Đường Mục trong tay, giống như run rế giống như vậy. Có này càng là có thể nhìn ra Đường Mục lợi hại. Lão đại, ngươi quá trâu, liền nhẹ như vậy dịch giải quyết lê bàn thực sự bất ngờ. Đối với Đường Mục thực lực càng là khâm phục, đây không tính là cái gì. Đối với cấp 7 cường giả tới nói, cấp 7 trở xuống đều là run rế, căn bản cũng không có nguy hiểm. Chờ ngươi đạt đến cấp 7, thì sẽ biết cấp 7 mạnh mẽ lợi hại. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, quay về Hồng Hoang lĩnh mọi người cổ vũ nói rằng, cấp 7 a, lê bàn chờ nhưng là biết cấp 7 cường giả không dễ. Dù cho Đường Mục có đông đảo tài nguyên, muốn đột phá cấp 7 cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa đột phá cấp 7, cần kinh nghiệm kiếp nạn, càng là không dễ dàng như vậy. Bây giờ lê bàn chờ đã đạt đến cấp 6 cực hạn, cũng không có đột phá đến nửa bước cấp 7 cái này đặc thù cấp bậc. Nhưng đột phá đến cấp 7 cản trở, bọn họ cảm giác được là cường đại như vậy. Cho nên đối với đột phá cấp 7, dù cho lê bàn các loại, cũng là lòng tin không đủ. Còn Đường Mục đột phá cấp 7 đối với bọn hắn cổ vũ, đó là một điểm đều không có. Ở trong lòng bọn họ, Đường Mục thành công không thể đại biểu phổ biến. Vì lẽ đó nếu là muốn bọn họ hoàn toàn tự tin có thể đột phá đến cấp 7, trừ phi có những người khác đạt đến mới được. Đối với lê bàn chờ tâm thái, Đường Mục tự nhiên nhìn ra rồi. Có điều Đường Mục cũng không có nhắc nhở. Đột phá cấp 7, xác thực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn bản thân mình chính là cửu tử nhất sinh. Này vẫn là Đường Mục bản thân có chủ thần phân thân. Đối với cảnh giới cao hơn có lĩnh ngộ hiểu rõ duyên cớ. Nhưng coi như vậy, Đường Mục vẫn như cũ suýt chút nữa đang đột phá thời điểm bỏ xuống. Có thể thấy được đột phá đến cấp 7, không chỉ có không phải rất dễ dàng, hơn nữa còn là chuyện vô cùng nguy hiểm mà đi nếu là lòng tin không đủ. Như vậy đột phá cấp 7, Đường Mục cho rằng vẫn là tốt nhất, không muốn đột phá tốt, không có lòng tin, muốn vượt qua đột phá đến cấp 7 đạo kiếp. Đường Mục không cho là có thể thành công, vì lẽ đó, coi như Lê Bàn Chờ hiện đang muốn đột phá, Đường Mục cũng sẽ áp chế bọn họ đột phá ý nghĩ. Vừa đến, Lê Bàn Chờ tâm thái có vấn đề, không có lòng tin, đột phá thất bại khả năng chiếm đa số. Thứ hai, Lê Bàn Chờ đột phá quá nhanh, căn cơ rất khả năng chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó áp chế một quãng thời gian, đem căn cơ làm cho càng vững chắc mới là khẩn yếu nhất. Bây giờ Đường Mục bản thân đạt đến cấp 7, đã có thể ứng đối tất cả nguy cơ, cũng không cần Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ vội vã đột phá. Nếu là Đường Mục bản thân cũng không thể giải quyết nguy cơ, bọn họ đột phá, phỏng chừng cũng không được bao lớn tác dụng. Vì lẽ đó hiện tại Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ lúc này củng cố căn cơ, tương lai đi càng xa hơn mới là vương đạo. Đường Mục cũng không muốn có một ngày chính mình tu vi đạt đến đỉnh cao thời điểm, Hồng Hoang Lĩnh các thân nhân, bao quát bọn thủ hạ không thể đuổi tới bước chân của chính mình. Tuy rằng Đường Mục không có ai người vì là long cao thượng nguyện vọng, nhưng một người đắc đạo, gà chó lên trời ý nghĩ nhưng là có. Hắn đồng ý lấy chính mình một người tăng lên, dẫn dắt người ở bên cạnh đồng thời tăng lên. Có Đường Mục cái này vừa đột phá cấp 7, hơn nữa thực lực không chỉ có cấp 7 cấp 1 tiến hóa giả tồn tại. Mặt sau cửa ải, đối với Hồng Hoang Lĩnh tới nói, căn bản là không phải trở ngại, thậm chí căn bản cũng không cần Hồng Hoang Lĩnh những chiến sĩ khác ra tay. Đường Mục để Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ theo ở phía sau, một bên đi tới, một bên tu sửa, mà bản thân của hắn làm mở đường tiên phong. Từng bầy khô lâu quái ở Đường Mục trong tay biến thành tro bụi, lưu lại vô số bảo vật, thành tựu Hồng Hoang Lĩnh mọi người. Đệ 2.001 tiết điểm cửa ải, đến đệ 2.999 cái tiết điểm cửa ải. Hơn 10 triệu nửa bước cấp 7 đỉnh cao khô lâu quái, vẫn như cũ không thể ngăn cản Đường Mục bước chân tiến tới. Rất nhanh, liền đến đệ 8.000 tiết điểm cửa ải. Ở tiết điểm này, cửa ải mặt sau cùng cái khác tiết điểm cửa ải không giống, bởi vì sau đó diện không có cái khác tiết điểm cửa ải, bên kia đi về cửa ải tiếp theo đường nối hành lang. Ở cửa ải này mặt sau trái lại xuất hiện một to lớn thanh đồng môn, mà thanh trước cửa đồng diện chính là một đám hơn 10 triệu khô lâu. Những này khô lâu phổ biến thấp nhất thực lực đều đạt đến nửa bước cấp 7 cực hạn. Ngoài ra, còn có 3 con BSS tồn tại. Này 3 con BSS khô lâu quái, 2 con khô lâu chiến sĩ, thực lực đều đạt đến cấp 7 cấp 1 mức độ, mà mạnh nhất khô lâu pháp sư lại đã đạt tới cấp 7 cấp 2 mức độ. Nhìn thấy này một tiết điểm cửa ải khô lâu quái thực lực, dù cho Đường Mục cũng là giật nảy cả mình, đầy mặt nghiêm nghị. Cấp 7 cấp 2 khô lâu quái vật, Đường Mục bản thân căn cơ tích lũy hùng hậu, vừa đột phá thực lực liền đạt đến cấp 7 cấp 3 mức độ, hơn nữa còn không phải bình thường cấp 7 cấp 3. Mặc dù nói không thể vượt cấp chiến thắng cấp 7 cấp 4 cường giả, nhưng ở cấp 7 cấp 3 bên trong cũng là sự tồn tại vô địch. Mà trước mắt này cấp 7 cấp 2 khô lâu pháp sư quái vật cho Đường Mục cảm giác lại có rất sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Điều này không khỏi làm cho Đường Mục giật nảy cả mình, không thể không để Đường Mục cẩn thận lên. Tuy rằng phía trước Đường Mục giết chết khô lâu quái giống như giết chết run dế giống như vậy, nhưng cũng không thể đủ để Đường Mục trở nên tự đại, bởi vì phía trước gặp phải quái vật không có một con đạt đến cấp 7 trình độ, giết chết so với mình đẳng cấp, thực lực thấp quái vật. Nếu là sản sinh đắc ý tâm tình, vậy chỉ có thể nói rõ đường mục tâm thái có vấn đề. Nhưng đường mục tâm thái không thể có vấn đề, căn cơ vững chắc hắn, cảnh giới càng là cao, viễn, đắc ý, chỉ là đối với loại kia tâm thái thấp hơn tu vi tiến hóa giả hoặc là tu sĩ mà nói mới có thể sản sinh tâm thái. Bình thường cảnh giới cao viễn tu vi tiến hóa giả hoặc là tu sĩ, căn bản là rất ít sẽ xuất hiện đắc ý tâm tình. Vì lẽ đó, đường mục cảm ứng được phía trước uy hiếp, nhất thời thận trọng lên. Hết chương.